Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Đối chiến, phục chế thể. Giờ khắc này ở Cố Lưu Vân trong tầm mắt, cái này tàng kiếm các tầng thứ hai trong đại điện, dĩ nhiên là rỗng tuếch, ngoại trừ chống đỡ đỉnh điện 8 cái trụ tử ở ngoài, cư nhiên không có gì cả. Hơn nữa Cố Lưu Vân cũng không nghe được đạo kia thanh âm già nua gợi ý. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Cố Lưu Vân có chút kỳ quái, không nhịn được bước về phía trước một bước, đi vào tầng thứ hai đại điện. Nhưng ngay khi hắn đi tới đại điện ở giữa lúc, một bả kiếm quang dĩ nhiên chậm rãi xuất hiện ở hắn ngay phía trước. Cố Lưu Vân có chốc lát lưỡng lự, không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào. Thanh kia kiếm quang dĩ nhiên di chuyển đến rồi đỉnh đầu của hắn bên trên, sau một khắc, thanh kia kiếm quang đột nhiên chia ra làm bốn, đem thân hình của hắn vững vàng giam ở trong đó. Hơn nữa sẽ ở đó bốn thanh kiếm quang xuất hiện một sát na, một cổ cường đại vô cùng cầm cố chi lực bỗng nhiên xuất hiện. Cố Lưu Vân muốn động dùng linh lực phá vỡ cầm cố, nhưng một không có có bất kỳ tác dụng gì. Không chỉ có như vậy, hắn liền hóa hình phá phong kiếm cùng huyễn hình lưu hỏa đều không thi triển được. Sau một lát, Cố Lưu Vân phát hiện, hắn cảnh tượng trước mắt đang từ từ biến đến hư đạm. Hắn quanh người cái này cổ cầm cố chi lực cũng tan biến tại vô hình, mà cảnh vật trước mắt cũng ở không phải cái kia tầng thứ hai tàng kiếm các. Hắn lúc này đang chỗ ở trong hư không, chu vi không có vật gì. Cố Lưu Vân một hồi khó hiểu. Có thể nhưng vào lúc này, trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh chiến kiếm. Cái kia chiến kiếm bên trên bổ sung thêm kiếm khí bén nhọn cùng bằng bạc linh lực. Ngay sau đó, không đợi Cố Lưu Vân phản ứng kịp, cái kia chiến kiếm liền cực tốc hướng phía hắn oanh kích mà đến. Ta đi! Cố Lưu Vân bất ngờ không kịp đề phòng kinh hô một tiếng, vội vã vận chuyển thân pháp né tránh, muốn tách rời khỏi uy thế này một kích kinh người. Bất quá chuôi này chiến kiếm hình như là mọc thêm con mắt, như bóng với hình, không ngừng mà hướng phía hắn truy kích. Cố Lưu Vân liên tiếp biến đổi vài loại thân pháp, có thể vẫn xin nhờ không được chuôi này chiến kiếm. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra huyễn hình lưu hỏa, đem thân thể hóa thành một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ, chủ động hướng phía chuôi này chiến kiếm va chạm mà đi. Oanh một tiếng, Cố Lưu Vân hóa về bản thể, chuôi này chiến kiếm cũng biến mất. Cố Lưu Vân thở phào một cái, tầng thứ hai này tàng kiếm các bình thường cổ quái, mới vừa cái kia một thanh chiến kiếm ở trên thế tiến công, rất giống hắn quá bữa ăn tật phong kiếm. Đang nghĩ như vậy, Cố Lưu Vân bỗng nhiên lại phát hiện, liền tại chung quanh hắn cách đó không xa, lại có năm đạo vô cùng cường đại linh lực xuất hiện. Không thể nào, còn tới. Cố Lưu Vân kinh ngạc hướng phía cái kia năm đạo linh lực truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có ngũ đạo kim sắc khổng lồ linh kiếm bay tới, mà mục tiêu lại là nhắm thật ngay hắn. Đây là Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm. Cố Lưu Vân gương mặt mộng quay vòng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nhớ minh bạch, cái kia năm đạo khổng lồ kim sắc linh kiếm đã oanh kích mà đến. Thế tiến công chưa tới, một cỗ mạnh mẽ kiếm ý trước đập vào mặt. Dưới tình thế cấp bách, Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại, hư điểm mà ra, thần thông Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm. Một giây kế tiếp, phía sau hắn cũng bay ra năm đạo khổng lồ kim sắc linh kiếm, đón đánh mà lên. Bang bang toái bang bang, 10 đạo khổng lồ kim sắc linh kiếm đụng vào nhau, cuồng bạo linh lực tàn sát bừa bãi ra, sau đó chậm rãi biến mất. Cố Lưu Vân thấy thế thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tầng thứ hai này tàng kiếm các cũng quá tà môn a hát. Nếu như nói mới vừa chuôi này chiến kiếm chỉ là uy lực cùng thế tiến công tương tự với hắn Thái Bàn Tật Phong Kiếm, như vậy cái này năm đạo khổng lồ kim sắc linh kiếm liền hoàn toàn cùng hắn Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm giống nhau như đúc. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ cẩn thận, Hắn hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn là thân ở trong một vùng hư không, nhưng bây giờ trên đỉnh đầu của hắn lại xuất hiện vô số tinh thần. Hơn nữa mỗi một viên tinh thần đều cực kỳ chói mắt. Sau đó quần tinh chuyển động, một vệt kiếm quang hiện lên trong đó. Cố Lưu Vân thấy thế có chút mộng, trước mắt cái này tư thế, làm sao nhìn có chút quen thuộc. Ân, dường như có điểm giống hắn cực nhỏ dùng một loại kiếm đạo thần thông thương khung vạn thần kiếm. Tựa hồ đang hô ứng Cố Lưu Vân ý tưởng. Sau một khắc, cái kia mảnh nhỏ tinh thần chung liền nổi lên vô số đạo kiếm ảnh. Ngay sau đó, cái kia vô số đạo kiếm ảnh liền tại đồng nhất thời gian hạ xuống. Giống như mưa rào một dạng phô thiên cái địa. Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí. Chiêu này hắn mặc dù không thường dùng, nhưng biết rõ chiêu này uy lực cùng đặc tính. Loại này đại quy mô duy trì liên tục tính thế tiến công, coi như là dùng huyễn linh hộ tâm kính đều không biện pháp ngăn cản. Hắn chỉ có thể triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Một kiếm đi ngăn cản bộ phận không cách nào tránh né kiếm ảnh. Cũng không biết qua bao lâu, kiếm ảnh mới, chỉ có, không ở hạ xuống, không chung cái kia mảnh nhỏ tinh thần cũng rốt cuộc biến mất. Cố Lưu Vân lau một cái mồ hôi trên đầu, thở ra một hơi thật dài, không nghĩ tới. Ngăn cản gầm trời này vạn thần kiếm, thật đúng là đủ khó khăn. Từ lĩnh ngộ cái này một thần thông sau đó, hắn liền rất ít sử dụng. Chiêu này tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng không thích hợp dùng với tiểu quy mô chiến đấu. Thương khung vạn thần kiếm mỗi một đạo kiếm ảnh, đều muốn tiêu hao hắn 10 điểm linh lực. Phạm vi lớn kiếm ảnh sẽ kéo dài thật lâu, sẽ đối với hắn tạo thành cực đại tiêu hao. Sở dĩ chiêu này bình thường chỉ có đối mặt một ít tình huống đặc biệt, hoặc lão đại lượng địch nhân lúc mới, chỉ có áp dụng, mà dưới tình huống bình thường, hắn tình nguyện đa dụng mấy lần Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm. Không chỉ có thể bảo trì tự thân sự linh hoạt, còn có thể giảm bớt tiêu hao. Không đợi Cố Lưu Vân nhiều lấy hơi, một cái tiếng cười bỗng nhiên từ trong hư không truyền đến. Ha ha ha. Cố Lưu Vân nghe thế tiếng cười nhất thời cả kinh, bởi vì, này thanh âm cùng chính hắn giống nhau như đúc. Sau một khắc, một cái cùng Cố Lưu Vân giống nhau như đúc người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cố Lưu Vân thấy thế vẻ mặt không nói, mới vừa rồi là phục chế thần thông, hiện tại trực tiếp phục chế bản nhân rồi sao? Dường như nhận thấy được ý nghĩ của hắn, đối diện phục chế thể nhếch miệng cười, nói. Nơi này chính là kiếm chi luyện ngục, chỉ có đánh bại ta, người mới có thể rời đi nơi này, bằng không, người đem vĩnh viễn ở lại chỗ này, thân tử đạo tiêu. Theo phục chế thể tiếng nói vừa dứt, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện một cỗ cường đại sóng linh lực. Ngay sau đó, một cỗ sắc bén vô cùng cảm giác từ phía sau lưng đánh tới. Cố Lưu Vân vội vã nghiêng người tránh né. Dư quang của khóe mắt lại chứng kiến người đánh lén hắn. Rốt cuộc lại là một cái cùng hắn giống nhau như đúc gia hỏa. Chỉ là thân thể có điểm tái đi. Không cần phải nói. Cái này rõ ràng chính là của hắn Mikage hóa thân. Cố Lưu Vân trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt. Cái này phục chế thể thật là đủ âm hiểm. Thừa dịp nói. Cư nhiên trực tiếp dùng Mikage hóa thân đánh lén hắn. Bất quá nhổ nước bọt hoàn tất phía sau. Cố Lưu Vân lại cảm thấy có điểm là lạ, dường như mình cũng thường thường làm chuyện này. Tại sao dường như là mình ở nhổ nước bọt chính mình? Im lặng lắc đầu, hắn bỏ rơi trong đầu ý tưởng. Lúc này kiếm chi luyện ngục bên trong phục chế thể Cố Lưu Vân cùng cái kia Mikage hóa thân. Đã lần thứ hai hướng phía hắn mãnh liệt công tới. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là cũng nghênh đón. Đấu một hồi phía sau. Cố Lưu Vân chợt phát hiện, kiếm này chi luyện ngục bên trong phục chế thể, tự hồ chỉ có thể sử dụng hắn nắm giữ kiếm đạo công pháp. Còn U Huyền nghịch hỏa chờ, các loại, những thần thông khác, hắn dường như hoàn toàn sẽ không. Đã như vậy lời nói, vậy thì dễ làm, chỉ nắm giữ kiếm đạo thần thông phục chế thể, cuối cùng là cùng hắn bản tôn không cách nào tương đề tịnh luận. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân cùng phục chế thể lần nữa đối oanh nhất chiêu sau đó. Thừa dịp linh lực tàn sát bừa bãi lúc, đầu ngón tay của hắn lặng yên không tiếng động bắn ra một luồng điện xa. PS, đã hơn 1 triệu chữ, người một thiếu, đề cử sẽ không có. Cho nên để tăng thêm cho hấp thụ ánh sáng, về sau quyển sách ban ngày thời gian đổi mới, liền từ hôm nay trở đi đổi thành buổi trưa 1 chương. Buổi chiều 6 điểm chương 1, buổi tối 2 chương, hy vọng còn đang nhìn đại gia ủng hộ nhiều hơn mấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.